Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 260, chỉ nghe tơ vàng mắt kính không nhanh không chậm nói, ngoài cửa sổ luôn có mèo kêu, tìm nửa ngày lại nhìn không tới cái gì Lưu Lạc Miêu. Chúng ta vài người ăn mang đến bánh mì, nấu mấy túi mì ăn liền, muốn tìm điểm sự tình ngồi, đáng tiếc đã quên mang mặt trược. Vốn dĩ muốn đánh bài poker, đếm nửa ngày lại thiếu một chương bài, cũng chơi không được, không biết là ai nói một câu. Chơi bút tiên, tác giả có lời muốn nói. Cái kia, An Lần tình minh nửa người nửa yêu trạng thái, cùng U Du bạch thư tàng mà yêu hồ trạng thái giống nhau như đúc chương 214 bách quỷ giả. Hành 11-2017 năm 12 Nguyệt 24 ngày tới gần đêm khuya. Thanh lương điện trung còn thiêu đốt ngọn nến càng ngày càng ít. Trường trường đoàn đoàn ngọn nến giống từng khối hài cốt đứng thẳng bất động bàn phía trên. Ta vừa thấy, chạy nhanh báo nguy, thái quyền hảo thủ khô cằn miêu tả. Con tưởng rằng sự tình liền như vậy hiểu rõ, còn mang theo ta anh em đi trong miếu thắp hương sám hối. Quyền không ít tiền nhan đèn, hắn giảng chuyện xưa kỳ thật là một bộ thực lão Thái Lan phim kinh dị. Gọi là quỷ ảnh, không sau lại lưu hành chiêu hồn linh tinh nổi danh, rất có tân ý kết cục lại cũng dọa đảo một phiếu người xem. Bách Hàn ấn tượng rất sâu, cuối cùng các ngươi đoán thế nào? Ta anh em nói cổ còn đau, liền Bắc Kinh dung hợp sao sao đều đi, gì dùng đều không có, hắn sát có chuyện lạ mà hướng tới chính mình cổ khoa tay múa chân. Giống như muốn chém đầu dường như. Có một ngày ta đến nhà hắn xuyến môn, cơm nước xong đến ban công hút thuốc, ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, từ pha lê ảnh ngược thấy một cái trường tóc nữ cưỡi ở ta anh em trên cổ nguyên lai nàng người sớm. Đã chết, quỷ hồn nhưng vẫn luyến tiếc đi, nói xong cuối cùng những lời này. Hắn khom lưng thật cẩn thận thổi tắt còn sót lại hai cây nến đốt chung một cây. Thối lui đến chính mình đệm hương bồ thượng. Dựa theo mọi người lập trình tự, tiếp theo cái hẳn là cắt nhị, hắn lại không nhúc nhích địa phương, nhìn Bách Hàn đi đến cái bàn bên cạnh dựa theo trăm vật ngữ quy tắc trò chơi. Cuối cùng một cái chuyện xưa cần thiết từ cái thứ nhất bắt đầu người chơi giảng thuật. Chính thức làm chấm dứt, ta có một cái biểu đệ, công tác là báo xã phóng viên, có một ngày hắn tới tìm ta hỗ trợ, nói hắn cùng bốn cái bằng hữu đi ra ngoài du lịch. Buổi tối không có việc gì làm chơi nổi lên chiêu hồn cuối cùng một cái chuyện xưa Bách Hàn. Quyết định để lại cho kinh điển điện ảnh Sơn Thôn Lão Thi. Tuy là duyệt phim kinh dị vô số, lần đầu tiên xem thời điểm vẫn là cùng bạn cùng phòng Trương Ngạn sợ tới mức không nhẹ. Ta biểu đệ có âm dương nhãn, có đôi khi có thể nhìn đến không sạch sẽ đồ vật. Hắn chưa bao giờ dám chơi cái quỷ gì trò chơi. Khá vậy không ngăn lại kia bốn vị bằng hữu, mắt nhìn bọn họ cắt vỡ ngón tay tích vào trong nước từng cái uống một ngụm. Lại bậc lửa thi bánh rán dầu, bắt đầu chiêu hồn ta biểu đệ bên cạnh đợi, bỗng nhiên thấy buồng vệ sinh cửa toát ra cái quỷ ảnh. Chạy nhanh kêu kia bốn người dừng lại, đáng tiếc chậm, trong đó một người kêu Tiểu Minh, đi toilet thời điểm kêu to có quỷ, sợ tới mức cái gì dường như chạy ra. Ta biểu đệ mang theo người tiến WC xem xét, lại phát hiện Tiểu Minh cư nhiên chết ở trong WC. Ra tới xem phát hiện phòng khách cái kia Tiểu Minh cũng ở. Đều sợ tới mức chết khiếp, lại tiến WC phát hiện bên trong cái kia Tiểu Minh không thấy, cứ việc đối tình tiết rõ như lòng. Bàn tay, hiện giờ cũng coi như gặp qua đại trường hợp người. Điện ảnh chung những cái đó khủng bố trường hợp vẫn như cũ lệnh Bách Hàn đánh cái dùng mình. Không xong, không thể giảng như vậy tế, không có thời gian, nàng như vậy nói cho chính mình, tận lực đơn giản thô bạo giảng đến kết cục, sau lại ta biểu đệ ở đáy nước tận mắt nhìn thấy chính mình hồn phách bị sở người Mỹ mang đi. Lúc ấy ta mặt cũng biến thành nữ quỷ, nhưng là ta bằng hữu Trấn Vũ ca lấy hết can đảm ôm lấy ta không bỏ. Khả năng điểm này đem sở người Mỹ cảm động, ta cùng Trấn Vũ ca đều sống sót, ta chuyện xưa nói xong, nàng đi ra phía trước, phốc thổi tắt cuối cùng một cây ngọn nến, có chuyện gì phát sinh sao? Theo sau vài phút, Bách Hàn cảnh giác mà nắm đoản kiếm đứng ở đại chó đen bên người. Nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay xanh sẫm lần chàng hạt. Ngực huyền trước treo ngự thủ thẩm Bách Phúc cũng nhìn đông nhìn tây. Đen nhánh thanh lương điện bên trong không hề dị trạng. Chỉ có ngân bạch ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào mặt đất. Bảo hộ thạch sư không chút sứt mẻ. Không có gì trong tưởng tượng quỷ quái toát ra tới. Tám người hai mặt nhìn nhau. Cát Nghị cùng Thái Quyền hảo thủ đẩy ra cửa điện cửa sổ xem xét. Ngoài điện bạch sa phô liền mặt đất sạch sẽ ngăn nắp. Nở rộ nụ hoa cây cối theo gió lắc lư. Lục trúc nhảy múa vòng quanh. Nho nhỏ hồ nước trung đỏ thẫm cẩm lý thỉnh thoảng phun bong bóng. Đỉnh đầu trăng sáng sao thưa. Cùng bình thường vào đông đêm khuya không có gì hai dạng khác biệt. Có động tĩnh sao? Này thì em cái gì ngoạn ý nhi a? Tám người cho nhau xem xét vé xe. Nhiệm vụ đệ nhị điều với 2017 năm 12 nguyệt 24 ngày ngày lạc lúc sau. Ở kinh đô hoàng cung thanh lương điện hoàn thành trăm vật ngữ, trò chơi, không hề biến hóa. Lệnh người lo lắng đề phòng. Lăn lộn như vậy nửa ngày. Rốt cuộc thành công không có. Tơ vàng mắt kính cùng lão hồ chu đan ninh đi ra ngoài điện xem xét. Bách Hàn tác phòng quanh thanh lương điện đảo quanh. Thỉnh thoảng ngửa đầu xem xét điện đình. Này tòa phong cách cổ dạt dào thứ bách mộc kiến trúc cũng không tính đại. Vài phút liền có thể vòng thượng một vòng. Thanh lương điện, vì cái gì kêu tên này? Thanh tâm quả dục vẫn là mùa hè thực mát lạnh. Lòng tràn đầy hy vọng toát ra cái quỷ hồn yêu quái Bách Hàn lung tung cân nhắc. Một trận gió lạnh thổi qua liền theo bản năng đánh cái rung mình. Quả nhiên quái mát lạnh, khởi phong, ngoài điện đột nhiên cuồng phong gào thét, theo rộng mở cửa sổ đấu đá lung tung thổi vào tới. Thổi chúng Bách Hàn không mở ra được đôi mắt, vội vàng bối xoay người đi, tơ vàng mắt kính tiếng la truyền tiến vào. Phía trên, là không trung, Bách Hàn đỉnh cuồng phong bước nhanh lao ra ngoài điện, lập tức phát hiện đỉnh đầu hoàn toàn bị thật dày mây đen che đầy. Còn có càng ngày càng nhiều đám mây tụ tập mà đến. Che trời mây đen ẩn ẩn hình thành cái đại đại lốc xoáy theo cuồng phong tự hành lưu chuyển. Ở giữa sấm sét ầm ầm, cái phễu lốc xoáy cái đáy xa xa nhắm ngay chính mình cư trú thanh lương điện. Em đi, như thế nào cùng âm tào địa phủ giống nhau. Chống quải trượng theo sau ra tới thẩm Bách Phúc lẩm bẩm tự nói. Huy xuống tay nói, đi, nơi này đãi không được chạy tiến trong điện lấy ba lô Bách Hàn nhưng thật ra rất cao hứng. Cuối cùng có bên dưới, không bạch lăn lộn một hồi. Lão Hồ Đinh một cũng hỉ khí dương dương, kêu, đáng tiếc không kịp giơ chân, bản đồ tám người đã sớm nghiên cứu thấu. Khoảng cách nơi này gần nhất chính là Tử Thần Điện, đáng tiếc nhìn lốc xoáy uy thế phỏng chừng sẽ bị lan đến. Đơn giản lựa chọn xa chút Xuân Hưng Điện, nơi này tiểu xảo là lướt, đồng ngói phô đỉnh, nhất thích hợp phòng thủ. Mấy người đem từ Thanh Lương Điện bóc bốn chương phù chú dán ở điện giác. Vội vàng thay cho thanh bố trường bào xuyên hồi ngày thường chiến đấu xiêm y. Bách Hàn thử hoạt động ở cương nha lĩnh bị thương bả vai. Bị thương đội lão bác sĩ xử lý lúc sau khá hơn nhiều. Thẩm Bách Phúc liền phiền toái nhiều. Chống quải trượng đi đường thực không linh hoạt. Bàn chân gãy xương đinh một cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mặt khác mấy người các mang thương thế. Bất quá thắng bại tại đây nhất cử. Đều ném tại sau đầu không màng, chịu đựng đêm nay, liền đêm nay, lão hồ vươn một ngón tay, nhiệt huyết sôi trào Bách Hàn gắt gao cầm tay hắn trưởng. Thẩm Bách Phúc cùng Đinh một cũng mạnh mẽ cầm chỉ cần thiên sáng ngời. Bốn người liền công đức viên mãn, Chu Đan Ninh, tơ vàng mắt kính cùng Thái Quyền hảo thủ Cát Nghị cũng từng người phát lực cầm. Kêu một tiếng, liều mạng. Bảy chỉ ngân quang lấp lánh bảo hộ thần cũng hưng phấn mà vây quanh ở bốn phía. Thanh lương điện phương hướng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Bách Hàn bước đi đến bên cửa sổ. Mắt nhìn đỉnh đầu mây đen hình thành lốc xoáy cái đáy càng ngày càng thấp. Khoảng cách nơi xa cung điện chỉ có mấy thước cao. Gì, có thứ gì từ bên trong thẳng tắp rơi xuống nện ở điện đỉnh. lại lăn xuống điện trước bình thản bạch bờ cát là vị giống lão phụ nhân dường như hắc y yêu quái. Mê võng mà tả hữu đánh giá, ngay sau đó từ lốc xoáy chung rơi xuống chính là thổ con nhện dường như yêu quái. Thân thể che kín lão hổ văn, trường ác quỷ khuôn mặt, nó hiển nhiên là quần cư, đệ nhất chỉ lúc sau lại có 6, 7 chỉ rớt ở điện đỉnh, phun tơ nhện trụy đến mặt đất, Bách Hàn nhịn không được sờ sờ bên hông tơ nhện túi ra. Là chỉ nói rõ ngàn năm nhện mặt người là bộ dáng gì. Theo sau xuất hiện chính là hồng y thường nữ tử, nếu quanh thân không phải sao sao cũng không bao phủ hắc khí. Đảo giống cái bình an trong kinh quý tộc tiểu thư, nàng cúi đầu lịch sự văn nhã ở điện đỉnh bồi hồi. Xa xa nhìn lại đi qua địa phương cũng lộ ra thủy quang đại khái là trong nước chết chìm yêu quái. May mắn chúng ta không tính toán rút khỏi đi, bên người Thẩm Bách Phúc nghĩ mà sợ mà thấp giọng. Nói, đại gia thương lượng vài lần, trước sau không nắm chắc ở hoàn toàn hoàn thành trò chơi phía trước thoát đi hoàng cung. Đơn giản quyết định dựa vào Thẩm Bách Phúc Phật Châu cùng An Lần tình minh phù chú ngạnh kháng. Quyết định này hiển nhiên thực chính xác, các yêu quái tới thật sự quá nhanh chút, lớn lên giống chản đèn lụa độc chân yêu quái. Lắng tai trường giác, màu da đỏ đậm, khiêng lang nha bổng ác quỷ, quanh thân mọc đầy lông tóc nữ yêu, hai cái đuôi đứng thẳng hành tẩu miêu yêu. Chúng nó phần lớn kỳ quái mà sững sờ ở đương trường. Hoặc là nhảy xuống thanh lương điện xa xa tản ra, không ít còn ngậm người sống không gặm tịnh hài cốt, phát hiện không, càng về sau càng hung, Bách Hàn thấp giọng nói, mắt nhìn một cái thật lớn bộ xương khô rớt ở điện đỉnh. Bạch cốt ở dưới ánh trăng bị ánh đến trắng bệch, nó sơ sơ xương sọ, chậm rãi bò lên thân, xương đen dường như âm hồn, hai chỉ đầu nữ quỷ, trường đầu người chim bay. Càng ngày càng nhiều yêu quái chiếm cứ tầm nhìn mỗi tấc góc. Thực mau liền đặt chân địa phương đều tễ không khai, chỉ có thể phi ở không trung. Ta thiên a, đủ nhiều, nhưng đừng lại đến, Bách Hàn lẩm bẩm tự nói. Cùng lúc đó, Khương Hạnh lại cầu nguyện yêu quái nhanh lên tránh ra. Theo thời gian chuyển rời, Tiết Hồng Văn bảo hộ thần làm thành màn ảnh càng thêm loãng. Chỉ còn một tầng nhợt nhạt quang ảnh. Tam đẳng tòa chỉ còn lại có 4 người, vài vị tân nhân hài cốt lác đác lư thưa tán ở Hoa Anh Đào biệt viện chung. Còn có một người nguyên lành cái không có, đội trưởng Tiết Hồng Văn chặt đứt chỉ chân, nằm trên mặt đất chỉ huy, bên trái, công nó bên trái, Khương Hạnh cùng một cái đồng đội hợp lực múa may lớn lên mộc bổng bước lui địch nhân. Một cái khác tam đẳng tòa không ngừng phóng ra nỏ tiễn. May mắn còn tồn tại tân nhân nhóm cũng chống đỡ chiến đấu rốt cuộc. Tiểu yêu quái giới xuyên hổ thành chiến đấu chủ lực, nó giống chỉ ếch xanh cao cao nhảy lên, trong tay hai thanh chủy thủ thật sâu đâm vào cái đuôi rất lớn xú chôn sóc yêu quái ngực. Ngay sau đó xa xa chạy ra, xú chôn sóc ngã xuống thời điểm thả ra một chuỗi xú thí. Đem mọi người huân đến thiếu chút nữa hít thở không thông. Uống nước, Lưu trở về giới xuyên hổ ưỡn ngực lớn tiếng kêu. Khương Hạnh mặt đem nước mát, giơ bình nước hướng nó đỉnh đầu đảo đi, một lọ trống không lại đổi một lọ, kiệt lực không cho chính mình ánh mắt dừng ở đội ngũ phía trước mao đâu váy đầu lẻ loi lăn trên mặt. Đét, đôi mắt hãy còn mở, chỉ còn ta một người, nàng như vậy nghĩ, nhiệt lệ ngăn không được ra bên ngoài Lưu. Gặp đồng la thiêu tiểu yêu quái biên nhấm nuốt biên nói, Khương Hạnh. Đừng khóc, nàng cảm kích mà sờ sờ giới xuyên hổ đầu nhỏ. Tiếp tục hướng trong châm trà. May mắn trước đó chuẩn bị rất nhiều bình nước. Tiết Hồng Văn lại hô to lên. Lại tới một cái. Đầu tường nhanh nhẹn mà nhảy xuống một nữ nhân thượng thân. Con nhện thân thể yêu quái. Khổng lồ thân hình đứng ở 8 chỉ tiết kiệm chi tiêu rõ ràng chân dài thượng. Quyến rũ nữ nhân gương mặt đánh giá sắc mặt như thổ các hành khách. Há mồm phun ra một cây tơ nhện Khương Hạnh cùng một người khác huy động mộc bổng ngăn trở. Lại bị tơ nhện dính trụ về phía sau xả đi rồi. Một tiểu trương rậm rạp mạng nhện tránh đi 4 phía quầng sáng vào đầu chụp xuống. Mắt nhìn đem mọi người một lưới bắt hết, Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Giới Xuyên Hổ đỉnh Khương Hạnh ba lô giống viên đạn pháo nhảy đến cực cao. Đem mạng nhện xa xa văng ra. Tiểu yêu quái lại nắm chủy thủ nhằm phía con nhện ngực một cây tơ nhện đem nó chặt chẽ dính trụ. Ngay sau đó là hai can, bốn can, mắt nhìn nó bị đảo treo lên. Dãy dụa cầu cứu Khương Hạnh tương đương, nó là vì cứu ta mới cùng yêu quái vật lộn. Khương Hạnh không chút nghĩ ngợi, từ mặt đất nhặt lên một phen trường đao cử trong người vọt tới trước hướng con nhện nữ yêu mau đâu. Váy đã chết, ta cũng không muốn sống nữa. Cái này anh dũng hành động không có thể hiệu quả. Vài giây lúc sau, nàng cũng bị tơ nhện dính trụ không thể động đậy. Tiết Hồng Văn đám người kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Con nhện nhiễm máu tươi miệng khổng lồ mạo hiểm mùi tanh. Cứng như sắt thép cái vuốt mọc đầy hắc mao. Khương Hạnh biết chính mình sống không lâu. Nàng nắm chặt trường đao đi cắt chói chặt Giới Xuyên Hổ tơ nhện. Người sau không ngừng dùng sau lưng mai rùa đen mãnh chàng con nhện chân. Nhỏ giọng nói, Khương Hạnh chạy mau, gì? Theo tơ nhện truyền đến về phía sau lôi kéo cự lực đột nhiên biến mất. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Khương Hạnh thật mạnh quăng ngã cái té ngã. Bò đến Giới Xuyên Hổ bên người mới dám quay đầu lại vọng. Con nhện yêu quái phía sau không biết khi nào xuất hiện một cái mây đen quay cuồng lốc xoáy. Cứ việc này chỉ xe hơi lớn nhỏ yêu quái kiệt lực dãy rùa. Vẫn như cũ một tấc tấc bị hút đi vào. Ta thiên a, Khương Hạnh vội vàng múa may trường đao cắt đứt cuốn lấy chính mình cùng Giới Xuyên Hổ tơ nhện. Lôi kéo nó lui vài bước, mắt nhìn con nhện yêu quái bị nuốt hết hơn phân nửa. Tám chỉ sắc bén cái vuốt trên mặt đất lưu lại thật sâu hoa ngân. Ngươi thật là lợi hại a Giới Xuyên Hổ, ai? Không biết khi nào, tiểu yêu quái sau lưng cũng xuất hiện một cái nho nhỏ mây đen lốc xoáy. Đen nhánh mai rùa đen đã bị nuốt vào nửa cái. Giới Xuyên Hổ kinh hoàng thất thố mà bắt lấy nàng không bỏ. Khương Hạnh tương đương, người sau liều mạng lôi kéo. Lại ngăn cản không được nó bị lốc xoáy chậm rãi nuốt hết. Không riêng gì Giới Xuyên Hổ loại này nho nhỏ Hà Đông. Nước trong chùa Đại Thiên Cầu cũng không có thể ngoại lệ. Hết chương.